Chương 20, Ác ma pha phong, hải ma thần tà ác lù gì ạ gặt hái canh thứ nhất. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng cả rủ hạ ba người đang muốn cùng tỷ gia nghỉ tạ cùng với sở lạ kình hảo hảo nói chuyện thời điểm. Những cái này chạy tới bổ kẹ mẩn đem cả rủ hạ ba người bao bọc vây quanh. Hiển nhiên là muốn bức bách cả rủ hạ đem tỷ dạ nhì tạ cùng sở lạ kình giao ra đây. Hắc hắc, sở lạ kình lớn tiếng hướng về phía vây quanh bộ kẹ mẩn khiển trách một phen. Những cái này bộ kẹ mẩn không thể không rời đi. Thực sự là làm phiền ngươi, sở lạ kình. Cả rủ hạ uy nghiêm hướng về phía sở lạ kình nói rằng. Đối mặt sở lạ kình cùng tỷ dạ nhì tạ loại này bộ kẹ mẩn, cả rủ hạ phải dùng thực lực đi chinh phục nó. Một vị sử dụng ôn nhu kế hoạch là không thể thực hiện được. Cho nên cả rủ hạ trước hết là để Long Liệt hảo hảo dạy chúng nó làm cương chịu, sau đó mới cùng chúng nó hảo hảo đàm luận, bộ dáng như vậy cả rủ hạ là có thể ở chúng nó trước mặt chiếm thượng phong. Ngươi có thể đủ nói cho ta một chút toa đảo Na Uy sao? Ta muốn làm cho này ngôi đảo bên trên mạnh nhất hai vị, hẳn là biết đạo nhất chút gì à? Cả rủ hạ hướng về phía sở lạ kình tuần hỏi. Về phần tại sao không hỏi tỷ dạ nỉ tạ, liền từ biểu hiện của nó, cả dù hạ liền đối với nó chỉ số quy không ôm ấp tờ bất luận cái gì kỳ vọng. Gã đệ vòi, đi đem cái vật kia mang đến cho cả dù hạ nhìn một chút. A sở lạ kình hướng về phía gã đệ vòi nói rằng, cũng không có trực tiếp trả lời cả dù hạ lời nói. Đồ đạc cả dù hạ cùng lộ eo ấy, cổ dù kỳ đều rất nghi hoặc. Có thuấn gian di động gã đệ vòi, rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa trên tay còn cầm mấy khối thạch bi. Cái này không phải là cùng chúng ta khi trước phát hiện khối kia rất giống sao? Cổ rủ kỳ chứng kiến gã đệ và cầm đến đông xỉ tờn lúc nói rằng. Bởi cả rủ hạ đem tất cả mọi người dẫn sóng liên hợp lại, cho nên cổ rủ kỳ cùng lộ ấy cũng có thể nghe hiểu được tỷ dạ nhì tạ cùng sợ lạ kính lời của bọn nó. Đây cũng là cả rủ hạ để cho tiện, nếu không chờ chút còn muốn phiên dịch, quá phiền toái. Không sai. Tin tưởng các ngươi phải có chứng kiến ở đầu đường thạch bi đi trên toa đảo Na Uy tổng cộng có 6 khối như vậy thạch bi, mà ngoại trừ khối kia bị ngay lúc đó cư dân thiết trí cấm chế, không cách nào nhúc nhích bên ngoài, những thứ khác toàn bộ ở chỗ này. Cả dù hạ đem cái khác 5 khối cầm tới, chứng kiến cái này 5 khối dĩ nhiên bảo dưỡng tốt, nhất thời đối với con này sở lạ kình biểu thị bội phục. Cả dù hạ không nghĩ nhiều nữa, chỉ là nhanh chóng nhìn mặt trên ghi lại đồ đạc. Mà sở lạ kình thì là tiếp tục giải thích. Toa đảo Na Uy nguyên bản gọi là gì chúng ta tổ tiên cũng đã sớm quên mất, thứ này đối với chúng ta bổ kẹ mẩn mà nói hoàn toàn vô ích, cho nên không nhớ rõ là rất bình thường. Bất quá toa đảo Na Uy bình thường tuy là ẩn nút, thế nhưng mỗi khi qua mấy năm đặc thù thời điểm, sẽ xuất hiện tại trên biển mấy ngày, sau đó lại tiếp tục ẩn nút, giống như là như ảo ảnh tồn tại đảo nhỏ, từ truyền thừa trong trí nhớ. Tòa hòn đảo này vốn là một cái cực nhỏ người trô ở đảo biệt lập, bình thường một ít bộ kẹ mẩn ở nơi này sinh hoạt bình hòa lấy. Nhưng khi ban đầu thánh chiến bạo phát, nơi đây trở thành trong đó một chỗ chiến trường. Nguyên bản phương này thế giới thần linh cùng ngoại giới ác ma ở chỗ này triển khai chiến đấu kịch liệt, cuối cùng ngoại giới ác ma toàn bộ chạm sát nơi này. Chỗ ngồi này cổ gì mà lại khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là ngoại giới ác ma rơi xuống linh hồn dĩ nhiên để một bộ phận bộ kẹ mẩn ma hóa, đối với cùng với chính mình sự vật chung quanh tiến hành rồi phá hư. Sợ lạ kình giống như là một cái thuyết thư giống nhau, vì mọi người giải thích. Ma hóa sẽ không chờ hạ còn xuất hiện thiên sứ những cái này điểu nhân A nơi này là bộ kẹ mẩn thế giới, không phải Tây Phương Ma Huyễn A sẽ không phải là ta đánh khai phương thư cờ không đúng sao? Cả rủ hạ nghe xong sở lạ kình lời nói về sau, nhất thời hóa thân nhổ nước bọt đế. Sở lạ kình cùng cổ rủ khi bọn họ đều bị cả rủ hạ phản ứng làm cho sợ hết hồn, nhưng là vừa sau đó sẽ không để ý đến hắn. Sở lạ kình cũng nói tiếp. Sau lại trong đó có con thần linh cũng nhận được các ma ma hóa, hoàn toàn hư hỏng. Toa đảo Na Uy trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Mà ngay tại lúc này, Hải Chi Thần cùng nó ba thần sứ chạy tới, tứ thần đại chiến con kia bị ma hóa thần linh, cuối cùng ma hóa thần linh trung quy bị đánh bại, sau đó phong ấn tại đảo Trung ương. Trên đảo cư dân ở rút lui khỏi phía trước mời một đám là sẽ lễ bị tới bố trí một cái hay là trận pháp đem chọn cái đảo phong tỏa, bởi trên đảo thời gian không có trôi qua, cho nên cái kia chịu đến ma hóa thần linh cũng không còn biện pháp phá phong ra. thế nhưng chúng ta tổ tông cũng bị nhốt ở bên trong, không cách nào đi ra ngoài. Cho nên trong này rất nhiều bộ kệ mẩn đối với nhân loại các ngươi là rất không ưa. Sợ lạ kình nói cố sự kỳ thực có điểm không minh bạch. May mắn cả rủ hạ cẩn thận nhìn còn dư lại 5 khối thạch bi. Căn cứ ngay cả phía ngoài khối kia trên mặt tấm bia đá ghi chép, cả rủ hạ rốt cuộc biết trên cái đảo này chuyện. Toa đảo Na Y vốn là phương này thế giới ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho cùng ngoại vực thần thú chiến đấu một trong những địa phương. Lúc đó địch quân thần thú vẫn lạc về sau. Có một con lực lượng dĩ nhiên tại sau khi chết còn có thể ảnh hưởng người chung quanh cùng bộ kẹ mẩn. Rất nhiều bộ kẹ mẩn cùng nhân loại đều bị ma hóa. Tuy là lúc đó mọi người đúng lúc chấn áp thôi. Nhưng là khi nguyên bản ở chỗ này dưỡng thương một con hải chi thần tộc nhân cũng bị ma hóa về sau. Nơi đây liền tao thụ to lớn phá. Hư, thế nhưng cái này người bên trong cùng bộ kẹ mẩn không có một con có thể chống đỡ được con này đã ma hóa hải chi thần tộc người. Mọi người chỉ có thể hướng ngoại giới cầu cứu, đồng thời xưng con này ma hóa sau hải chi thần tộc bởi vì hải ma thần. Kỳ thực cũng chính là một con lũ gì ạ, bị hắc ám lực lượng ăn mòn ma hóa, trở thành tà ác lũ gì ạ. Cùng xạ đáo lũ gì ạ bất đồng. Tà ác lũ gì ạ không chỉ mà còn là thuộc tính phát sinh biến hóa, ngay cả tư tưởng cùng tâm linh đều trở nên tràn đầy giết chóc, là một con tà ác bộ kẻ mẩn. Mà đương thời chạy tới hải chi thần dẫn theo 3 thần điểu cùng hải ma thần tà ác lũ gì ạ đại chiến, cuối cùng thành công đem phong ấn tại trên đảo. Thế nhưng lúc này trên đảo đã không cách nào ở ngay lúc đó mọi người quyết định rút lui khỏi, thế nhưng ở rút lui khỏi phía trước, quyết định đem cả tòa đảo cho phong ấn. Sợ có một ngày cái kia hải ma thần hội lại một lần nữa xuất hiện. Người cuối cùng mang đến một đám xế lễ bị đem chọn cái đảo bày ra một cái thời gian phong tỏa đại trận, bên trong thời gian đem sẽ không trôi qua, thật to chỉ hoãn phá phong thời gian. Bất quá trước lúc ly khai, cái này bên trong một cái dự ngôn sư vẫn là để lại một cái dự ngôn. Làm huyết hồng chi nguyệt tràn đầy toàn bộ phong ấn, ta ác hải ma thần tướng sẽ lại một lần nữa hàng lâm. Tuy là cả rủ hạ cảm thấy vật này vô cùng đồ phá hoại, thế nhưng cả rủ hạ cảm giác mình cũng sẽ không xui xẻo như vậy lại đụng phải cái kia hay là phá phong lúc, cho nên cũng sẽ không lại quan tâm cái này. Ngược lại đối với những cái này đồn đãi tương đối có hứng thú. Ngươi là hỏi chúng ta làm sao đối phó bên ngoài ngoài ý muốn đến nhân loại sao tỷ dạ nhì tạ hương phấn nói, kỳ thực cũng không còn cái gì, chính là để mọi người hóa thành một ít ú linh á gì gì đó đi dọa dọa chúng nó. Bất quá có tương đối thông minh khám phá chúng ta kỹ lưỡng, chúng ta liền hảo hảo dạy dỗ chúng nó một trận, tự cấp bọn họ đút một loại trên đảo sinh trưởng lời thề cỏ, để bọn họ không dám đem trên đảo tin tức để lộ ra ngoài, tất cả thì tốt rồi. Thì giả nghĩ ta hiển nhiên đối với bọn họ tổ tông cùng mình làm sự tình rất là đắc ý, kỳ thực cũng không thể quái thì giả nghĩ ta như vậy, nguyên bản toa đảo Na Y đã đủ nhàm chán, thật vất vả có người tiến đến có thể hảo hảo vui lùa một chút. Đương nhiên sẽ cảm thấy rất thú vị, cả dù hạ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, đi nói cái gì. Ai biết những người đó chết đã bao nhiêu năm. Buổi tối dần dần đến, cả dù hạ 3 người thả ra bổ kẹ mẩn cùng ở tại trên đảo bổ kẹ mẩn ăn chung lấy thức ăn, hảo hảo nghỉ ngơi, thả lỏng. Thế nhưng vừa lúc đó, cả dù hạ chứng kiến trên mặt biển nguyệt sáng về sau, sẽ không có cái tâm đó tỉnh bởi vì trên mặt biển nguyệt sáng chính là một vòng đỏ như máu viên nguyệt. Kỳ thực chính là cùng 90 tập cả bù tổ cổ gì mà xuất hiện hồng nguyệt là giống nhau, cũng là cùng một ngày. Máu kia màu đỏ ánh trăng tung tóe đại địa, cả tòa đảo nhất thời bị huyết hồng vây lại. Hy vọng có thể bình an vô sự cả rủ hạ ở trong lòng cầu nguyện. Đáng tiếc là dường như bổ kẹ mẩn thế giới cũng không có thần thật tồn tại, cho nên cả rủ hạ cầu khẩn hoàn toàn không có hiệu quả. Lúc này, đại đột nhiên không ngừng lay động, đến trung ương mặt đất đột nhiên kết một đại đạo chỗ rách. Kết A-T một tiếng kêu chói tai từ trong khe truyền ra, sau đó một đạo hào quang màu lam đậm từ phía dưới phún ra ngoài, tiếp lấy một đạo màu đen bóng dáng từ phía dưới vọt ra, bay đến không trung. Ta rốt cuộc lại đi ra một con màu đen lũ gì ạ hướng về phía bầu trời kêu to, hình như là ở tuyên thệ cùng với chính mình tồn tại. Hải ma thần, tà ác lũ gì ạ? Cả dù hạ từng chữ từng câu nói ra khỏi miệng. Má ơi vật này sao lại ra làm gì? Sợ là kỉnh cùng tỷ dạ nghỉ tạ chứng kiến tà ác lũ gì ạ, nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn a nếu là nói ban ngày long liệt cho cảm giác của bọn họ là tuyệt vọng, như vậy hiện tại chúng nó đã ngay cả tuyệt vọng đều cảm giác không tới, tà ác lù gì ạ khí thế quá cường đại. Đây chính là thái cổ thời điểm liền tồn tại siêu thần thú sao, thực lực quả nhiên không phải bình thường cường đại, e là cho dù là tiểu nha đi ra cũng không phải đối thủ. Cả dù hạ cảm thụ được con này tà ác lù gì ạ khí thế, cũng biết lần này thật là phiền phức lớn rồi. Ngay cả chính mình mạnh nhất vương bài đều không phải đối thủ, đây là cả dù hạ lần đầu tiên đối mặt loại nguy cơ này. Cả dù hạ cổ rủ kỳ khẩn trương cầm cả dù hạ tay, nàng biết cả dù hạ nhất định sẽ đi, cho nên cổ rủ kỳ hy vọng có thể ở nơi này thời gian ngắn ngủi nắm chặt, lúc này, lộ ấy cũng bu lại. Đang đối mặt tà ác lù gì ạ, không có ai sẽ có lòng tin kia, nhất định có thể đủ sống sót. Cho nên hai người đều rất không thôi nhìn cả dù hạ. Vừa ra tới liền phát hiện cực kỳ hảo khẩu phần lương thực ác tà ác lù gì ạ nhìn phía dưới thái cổ trên đảo tổ kẻ mẩn nhất thời mở miệng cười nói. Ghê tởm, chúng ta mịch có không phải của ngươi khẩu phần lương thực. Xem ta hì ở bìm. Tì ra nì tạ vẫn là cái kia ba. Một sao dễ dàng xung động, trực tiếp hướng về phía tà ác lù gì ạ một phát hì ở bìm. Thế nhưng cái kia tà ác lù gì ạ nhìn liền cũng không nhìn, trực tiếp một cái cánh đem hỉ ở bìm đánh tan. Trên mặt đất bổ kẻ mẩn cũng dồn dập học tỷ ra nỉ tạ, trực tiếp phun ra từng phát hỉ ở bìm màu da cam quang trụ. Cái kia tà ác lù gì ạ chứng kiến những thức ăn này lại vẫn dám phản kháng, nhất thời liền sinh khí. Trực tiếp mở ra một cái màu đen vòng bảo hộ, đem tất cả công kích cản lại. Sau đó hướng về phía dưới sự xung kích đến. Hiển nhiên là muốn thực sự ăn cái này bên trong bộ kẻ mẩn. Ta muốn đi. Cả dù hạ chỉ là nhàn nhạt một câu nói, cổ rủ kỳ cùng lội không nỡ buông ra cả dù hạ. Lần này vừa đi, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ, lội ấy cũng không biết mình có thể hay không đủ sống sót. Hải ma thần tà ác lũ gì ạ thật lợi hại, cả dù hạ căn bản cũng không có một chút lòng tin, chỉ có thể cuối cùng tin tưởng chính mình bộ kẻ mẩn. Nếu như không minh, Ngọc Y cùng Cụ Rổ đã ở lời nói thì tốt rồi, đáng tiếc là không có có nhiều như vậy nếu như. Cả dù hạ cảm thán nhìn lao xuống tà ác lũ gì ạ, trong tay thật chặt cầm ba cái mạ sờ bản. Ra đi tiểu nha, Long Liệt, Bang Vũ. Cả dù hạ tung ba cái mạ sờ bản, lớn tiếng hô. Cảm tạ ngày hôm cặp ngàn thưởng, cảm tạ giảng đạ 7500, Hắc Băng khen thưởng, cảm tạ 5163. 71292 vé tháng đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.